Những vụ án trên thế giới, chương 163, hành trình tìm kẻ đốt xác nữ người mẫu nghiệp dư, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng sớm tháng 7 năm 1991, một công nhân vệ sinh tại thành phố Vancouver, Canada phát hiện thi thể người cháy đen trong thùng rác tại một bãi đỗ xe. Cơ thể nạn nhân giống như một khối than với trọng lượng khoảng 30 kg, cảnh sát phải rất cẩn thận mới có thể đưa tử thi ra khỏi thùng. Lửa phá hủy toàn bộ mô và da của nạn nhân, tuy nhiên, chuyên gia pháp y nhận thấy vài sợi tóc vàng của nạn nhân vẫn nguyên vẹn do một phần hộp sọ ép sát vào đáy thùng rác nên lửa không thiêu rụi. Điều đáng tiếc là nang tóc cháy hết nên cảnh sát không thể phân tích DNA, sau khi xem xét các cơ quan nội tạng của tử thi. Chuyên gia pháp y kết luận nạn nhân là một nữ giới trưởng thành, kết quả chụp X-quang hộp sọ cho thấy nó có nhiều lỗ thủng và vết nứt. Đồng thời chứa vài mảnh đạn, bằng chứng cho thấy ai đó đã bắn nạn nhân trước khi đốt xác, chuyên gia pháp y đã mổ hộp sọ để lấy mảnh đạn. Hộp sọ vẫn còn chút máu, nhưng nhiệt độ của vụ cháy đã làm thay đổi toàn bộ thành phần hóa học của máu, khiến chuyên gia pháp y không thể phân tích DNA. Phổi nạn nhân không có khói, nghĩa là người này tử vong trước khi bị thiêu, hàm răng của nạn nhân vẫn nguyên vẹn căn cứ vào hình ảnh X-quang. Một bác sĩ nha khoa xác định nạn nhân mắc chứng thừa răng, chân của răng thừa hình thành ở phía trước hai răng cửa. Ngoài ra nạn nhân cũng sử dụng nhiều răng giả chất lượng cao, khi rà soát những trường hợp người mất tích tại Vancouver, cảnh sát chú ý tới Mary Lynn Breeden, một phụ nữ 31 tuổi có mái tóc vàng, cô biến mất hôm 6 tháng 7, 1991, đúng một ngày trước khi cảnh sát phát hiện xác chết cháy trong thùng rác. Hồ sơ nha khoa của Mary Lynn cho thấy cô cũng có một răng thừa ở phía trước hai răng cửa, hình ảnh X-quang của hai hàm răng trùng khớp với nhau. Cảnh sát đã thấy tia hy vọng đầu tiên trong một vụ án mạng cực kỳ hóc búa. Mary Lynn là người mẫu nghiệp dư, vào buổi tối cô làm bồi bàn cho Number 5. Một câu lạc bộ dành cho nam giới, nhiều người bạn của Mary Lynn nói họ nghi ngờ cô nghiện cocaine và thậm chí còn tham gia hoạt động buôn ma túy. Một nhân chứng kể rằng Mary Lynn bước một mình trên phố Robson ở thành phố Vancouver vào đêm cô mất tích. Bạn trai của Mary Lynn sống trong một tòa chung cư trên đường Robson, khi cảnh sát thẩm vấn Chris Paycock, tên người bạn trai, kể rằng vào tối 6 tháng 7, 1991, Mary Lynn tới căn hộ của anh ta trước khi hai người tới một hộp đêm để giải trí, nhưng do Mary Lynn đùa cợt với nhiều người đàn ông khác, Chris đã nổi giận và bỏ về, còn Mary Lynn ở lại. Cảnh sát biết rõ Chris bởi họ nghi anh ta tham gia một đường dây buôn ma túy trong thành phố. Trong lúc cảnh sát xác minh chứng cứ ngoại phạm của Chris, họ nhận một thông tin đáng lưu ý từ ngân hàng mà Mary Lynn có tài khoản, Fatima Lazatin. Một nhân viên giao dịch của ngân hàng kể rằng một phụ nữ mạo danh Mary Lynn để rút hết tiền trong tài khoản của cô sau ngày cảnh sát phát hiện thi thể cháy đen trong thùng rác, nhưng do Fatima phát hiện hành vi giả mạo, người phụ nữ vội vã bước ra ngoài. Ảnh từ camera giám sát trong ngân hàng cho thấy người phụ nữ mạo danh nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô ta đứng ở quầy giao dịch. Dường như cô ta nhìn về phía một người ở bên ngoài, cảnh sát nhận định người đứng bên ngoài có thể là đồng bọn của cô ta. Vì ánh sáng chói lóa từ cửa sổ nên các nhà điều tra không nhìn rõ gương mặt người đứng ngoài. Cảnh sát Vancouver dốc toàn lực để tìm người phụ nữ mạo danh Mary Lynn tại ngân hàng, bởi đó là manh mối duy nhất giúp họ phá án. Họ cung cấp ảnh người phụ nữ và Mary Lynn để các tờ báo địa phương đăng tin, chỉ sau vài giờ từ khi ảnh người phụ nữ xuất hiện trên mặt báo. Một người dân báo cảnh sát rằng người phụ nữ là Tonia Forrester, khi cảnh sát tìm được Tonia Forrester, cô khai rằng một thanh niên đưa ví của Mary Lynn cho cô và nhờ cô rút tiền trong tài khoản của Mary Lynn. Chris Bruce, tên người thanh niên, nói anh ta đã lấy trộm ví. Chris Bruce là người mẫu, diễn viên nghiệp dư và chuẩn bị học y khoa tại Đại học British Columbia. Ngoài ra Chris còn làm kiếm tiền bằng công việc thoát y ở hộp đêm và bán dâm cho các quý bà. Những người biết Chris nói anh ta nghiện cocaine. Chris khai rằng anh ta tới hai hộp đêm vào buổi tối Mary Lynn mất tích và một người bạn đưa cho anh ta chiếc ví của Mary Lynn vào ngày hôm sau. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra xe hơi của Chris, anh ta nói do hỏng nên để ở nhà bà. Nhưng các nhà điều tra phát hiện Chris lái chiếc xe tới trụ sở cảnh sát để trả lời thẩm vấn tại sao anh ta nói dối, như đã nói từ trước. Trong video từ camera giám sát của ngân hàng, người phụ nữ mạo danh Mary Lynn nhìn về phía một người đàn ông bên ngoài qua cửa sổ khi nói chuyện với giao dịch viên để rút tiền. Nhưng vì nắng hắt từ bên ngoài nên cảnh sát không thể thấy mặt của người đàn ông, nhờ kỹ thuật khử lóa tai tình của một chuyên gia ảnh. Các nhà điều tra có thể thấy rõ mặt của người đứng bên ngoài ngân hàng, đó là Chris Bruce, và khi chuyên viên pháp y kiểm tra xe hơi của Chris, họ thấy nhiều vết máu bên trong và ngoài xe, các nhà điều tra cũng thấy một khẩu súng trường, một áo khoác và một can đựng xăng trong xe. Loại đạn trong tử thi cháy xém trùng với loại đạn mà khẩu súng bắn ra, một dây chuyền nhuốm máu nằm trong túi áo khoác. Dây chuyền trong túi áo khoác của Chris giống hệt dây chuyền của Mary Lynn, nhiều đồ vật trong xe, bao gồm một thanh sắt, một cuốn album, lốp dự phòng, quần, áo, dính máu. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chưa thể kết tội Chris, vì họ không có máu hay DNA của tử thi cháy đen để đối chiếu với máu trên xe. Lửa đã phá hủy nước bọt, nang tóc, da, máu, những thứ mà kỹ thuật viên có thể sử dụng để phân tích DNA vào thời điểm đó. Đúng lúc các điều tra viên bế tắc, một chuyên gia pháp y hàng đầu về răng đưa ra ý tưởng phân tích DNA từ một răng khôn của nạn nhân. Vì chiếc răng này nằm dưới xương hàm nên nó chịu tác động của ngọn lửa ở mức thấp nhất so với những răng khác, đây là ý tưởng táo bạo. Vì trước thời điểm ấy, chẳng nhà khoa học nào phân tích DNA từ răng. Chuyên gia pháp y lấy mô từ răng khôn của nạn nhân và máu từ xe của Chris để phân tích nhờ áp dụng những công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ. Họ đã có DNA từ mô trong răng khôn, nó trùng khớp với DNA từ máu bên trong và bên ngoài xe của Chris, nhờ chứng cứ pháp y vô cùng quý giá. Cảnh sát có lý do để bắt Chris Brooks vì tội sát hại Mary Lynn Bryden. Họ tin rằng Mary Lynn và Chris Brooks cùng làm người mẫu và đều nghiện cocaine nên quen nhau. Vào đêm 5 tháng 7, 1991, Mary Lynn cùng bạn trai vào hộp đêm để giải khuây và Chris Brooks cũng tới đó, vì Mary Lynn đùa cợt với mấy nam giới nên bạn trai cô ta tức giận và bỏ về trước. Đúng lúc ấy Mary Lynn thèm ma túy nên đã nói chuyện với Chris và anh ta đồng ý giúp cô mua hàng trắng. Rạng sáng ngày 6 tháng 7, 1991, Chris và Mary Lynn rời khỏi hộp đêm để kiếm cocaine. Trong quá trình di chuyển trên xe của Chris, hai người cãi nhau, khi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm. Chris dừng xe và cả hai người bước ra ngoài để tiếp tục đấu khẩu, vì Mary Lynn cào mặt Chris, anh ta mở cốp xe, lấy thanh sắt và đập vào đầu người phụ nữ, sau đó, hung thủ lấy khẩu súng trường bắn vào đầu Mary Lynn, anh ta nhét thi thể nạn nhân vào cốp. Chờ tới thùng rác ở bãi đậu xe, vì Chris có sẵn một can xăng trong xe nên anh ta thiêu xác Mary Lynn trong thùng rác bằng xăng, với tội giết người. Chris Bruce lĩnh án chung thân, vụ án mạng của Mary Lynn Bryden mở ra một chương mới trong lĩnh vực pháp y. Bởi đây là lần đầu tiên giới khoa học phân tích DNA từ răng, giới truyền thông Canada cảm thấy tiếc cho cả hung thủ lẫn nạn nhân. Bởi họ đều có ngoại hình hấp dẫn, nhiều tài lẻ và tương lai đầy hứa hẹn, cách chương.